Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147. Chương 147. Đấu trí đấu dũng. Giống, xích huyết mãng bị đau không thôi. Phát ra tới thanh âm đều mang vô cùng phẫn nộ cùng khàn khàn. Xích hồng sắc huyết dịch không ngừng theo nó khóe miệng cùng trong hốc mắt chảy ra. Cái đuôi của nó lần nữa như chớp giật rút kích mà ra. Trực tiếp từ trên hướng xuống, chụp về phía Thiên Nguyên hợp kích trận vị trí trung ương. Kim đồng, đứng vững, là mình tiếng nói vừa rơi xuống. Viên kim đồng liền đã xuất hiện tại trận pháp vị trí trung tâm. Trong tay tấm thuẫn giơ lên cao cao, toàn thân lóe ra mãnh liệt kim quang, sau đó nháy mắt ngưng tụ tại hắn trên tấm chắn. Oanh, cuồng bạo tiếng vang truyền đến, làm kia xích hồng sắc cái đuôi rút đánh vào thuẫn dày phía trên lúc. Kim quang tán loạn, hóa thành từng đợt gợn sóng, viên kim đồng hai chân trực tiếp chui vào kiên cố bùn đất bên trong. Thẳng đến đầu gối, chung quanh đại địa kịch liệt rung động, kia từng cây đại thụ đều đang lay động, có thể tưởng tượng một kích này lực lượng kinh khủng đến cỡ nào. May mắn, viên kim đồng lực phòng ngự xác thực siêu cường, vừa rồi thi triển chính là thiên ma kim thân bên trong tuyệt chiêu. Kim thân, ngưng, mặc dù hai chân bị chui vào lòng đất đến đầu gối chỗ, nhưng là bản thân hắn kỳ thật không có nhận thương tổn quá lớn. Một kích này không có kết quả, xích huyết mãng thân thể nhanh chóng du động. Nháy mắt đem thân thể của mình vây quanh tất cả mọi người quấn thành một vòng tròn. Sau đó không ngừng rút lại. Mãng xà tuyệt chiêu mạnh nhất một trong. Quấn quanh, nếu như bị cái này xích huyết mãng quấn chặt lấy, đừng nói là Bạch Vũ Triết cùng 18 huyết vệ, cho dù là thiên trùng cảnh cường giả, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, dù sao bọn hắn nhân số đông đảo, cho nên xích huyết mãng là hãm lại tốc độ đến, tận lực cam đoan không phải bọn hắn bất kỳ người nào trốn thoát ra ngoài. Thiên Nguyên hợp kích trận di động mặc dù không có hạn chế, nhưng là loại tình huống này, muốn khống chế toàn bộ trận pháp nhảy ra xích huyết mãng thân rắn vây quanh, hiển nhiên cũng không có khả năng, cho nên bọn hắn chỉ có thể là nghĩ biện pháp đừng để cái này xích huyết mãng thân thể cho vây kín. Lão đại, có biện pháp nào? Hầu tử nhìn xem chung quanh kia khủng bố tráng kiện thân rắn đang không ngừng nắm chặt, hơi có chút lo lắng hỏi. Bạch Vũ Triết đang muốn mở miệng, La Minh ánh mắt nhìn lại. Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu, ra hiệu La Minh nói, chúng ta có thể hay không công kích mặt đất? Oanh ra một cái hố to đến, để nó không cách nào quấn chặt lấy chúng ta. Là mình lập tức nói ra mình ý nghĩ, dù sao thời gian không nhiều. Bạch Vũ Triết lập tức nhẹ gật đầu. Sau một khắc, oanh, oanh, oanh, đại địa run rẩy không ngừng. Đất đá bay loạn, 19 người mỗi người đều đang điên cuồng oanh kích mặt đất. Bọn hắn muốn làm ra to lớn cái hố đến, để cho mình xuống dưới phía sau, y nguyên còn có thể duy trì thiên nguyên hợp kích trận duy trì. Dùng bọn hắn thực lực, oanh ra như thế một cái hố to cũng bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Đừng nói đây là trong rừng rậm, cho dù là nham thạch cũng khó không được bọn hắn. Dù là trong rừng này bùn đất đều rất cứng rắn cũng giống vậy. Chỉ là 2 giây thời gian, bọn hắn liền lâm vào dưới mặt đất khoảng 3 mét chiều sâu. Hiện tại coi như phía trên xích huyết mãng đem cái kia khổng lồ thân thể cho vây kín thi triển rào sát, cũng không ảnh hưởng tới bọn hắn. Mà cái hố sâu này mặc dù lớn, nhưng cũng không chứa được xích huyết mãng thân thể. Chỉ bất quá, kể từ đó, bọn hắn chiến đấu liền muốn nhận một số hạn chế. Tối thiểu nhất di động không tiện, công kích đến xích huyết mãng cũng không dễ dàng như vậy. T, T, T, phía trên xích huyết mãng phát ra từng đợt thanh âm khàn khàn, vô cùng phẫn nộ, mắt thấy rào sát liền muốn thành công, những này đáng ghét nhân loại thế mà lại xử suất bực này vô lại phương pháp đến. Ngay sau đó, oanh, oanh, ầm ầm, xích huyết mãng toàn diện bộc phát. Nó muốn đem hết thảy chung quanh đều cho san bằng. Chung quanh những cái kia mấy người ôm hết đại thụ, không ngừng bị nó cho bẻ gãy. Kia đuôi rắn khổng lồ một lần rút kích, cũng chỉ có thể để cho đại thụ sụp đổ. Lão đại, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Lam Minh mở miệng hỏi. Ở phía dưới tạm thời là an toàn. Xích huyết mãng không có trực tiếp đem thân thể một bộ phận công kích tiến đến. Nhưng là, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng công kích không đến xích huyết mãng. Chờ, Bạch Vũ Triết chỉ có một chữ. Ý giản nói giật mình. Bất quá 18 huyết vệ rất nhanh liền lý giải hắn ý tứ. Dù sao xích huyết mãng đã thụ thương. Phần mắt tổn thương không nghiêm trọng lắm, chẳng qua là tương đối đau đớn thôi. Nhưng là vừa mới bắt đầu giao chiến thời điểm, thiết tháp cự phủ liền bổ vào nó kia miệng lớn dính máu bên trong. Bên trong thương thế tương đối nghiêm trọng, thịt nát đều nôn một đống ra, muốn khép lại tuyệt đối không có nhanh như vậy. Mà lúc này xích huyết mãng hiển nhiên tại nổi giận tình huống phía dưới. Còn điên cuồng như vậy công kích chung quanh sự vật, đối với nó tiêu hao tuyệt đối rất lớn. Cho nên, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là chờ xích huyết mãng tiêu hao. Chờ nó thương thế tăng thêm, xích huyết mãng ở phía trên điên cuồng công kích, không ngừng có cự thạch cùng bùn đất rơi xuống. Bất quá đây đối với bọn hắn đến nói, đều không phải vấn đề gì, tùy tiện một quyền liền đánh nát. Nhưng là, bọn hắn cũng cảm nhận được, chung quanh địa thế cũng đang nhanh chóng giảm xuống. Nguyên bản bọn hắn cái này hố có khoảng 3 mét, nhưng là hiện tại đã không đến 2 mét. Rất hiển nhiên, xích huyết mãng là đang khuếch đại cái này hố phạm vi. Sau đó xuống tới tái chiến đấu. Dù sao, Bạch Vũ Triết bọn người ở tại trong hố, đối với nó công kích cũng là có nhất định hạn chế. 3 phút phía sau, bọn hắn hố liền chỉ còn lại chừng 1 mét. Lúc này xích huyết mãng kia hung tàn ánh mắt đã rơi vào trên người của bọn hắn. Động thủ, mục tiêu 2 mắt, cũng ngay tại giờ khắc này, Bạch Vũ Triết lập tức ra lệnh. Sau đó chính hắn cũng phát ra một tiếng kinh khủng long ngâm. Kia cuồn cuộn tiếng gầm vang vọng chung quanh, đại thụ đều bị chấn động đến điên cuồng lay động. Ngay sau đó, lại một tiếng long ngâm vang lên, so trước đó càng thêm cuồng bạo, kinh khủng long uy phát ra. Long sĩ đầu, thêm thiên âm chấn, long sĩ đầu cũng không phải là cái gì cố định công kích chiêu thức, mà là tại thi triển giờ khắc này, có thể để cho Bạch Vũ Triết khí thế bộc phát, vô luận cái gì công kích chiêu thức, lực sát thương cũng sẽ tăng thêm một lần trở lên. Cho dù là Long Uy cũng là như thế. Hưu, cùng lúc đó, Hắc Ưng cũng phát động. Lần này hắn tên bắn ra mũi tên là Hai Chi, nhưng lại chỉ phát ra một đạo tiếng xé gió. Hai đạo hắc sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Thiên xà tiễn quyết, song xà cùng bay. Cái này Hai Chi mũi tên lực công kích, đơn nhất khả năng so không được thiên xà phá không. Nhưng lại so thiên xà dẫn còn cường đại hơn. Mà lại, Hắc Ưng không có nửa điểm keo kiệt, vẫn là dùng tới được phẩm huyền binh cấp bậc mũi tên. Giờ khắc này, xích huyết mãng hiển nhiên là lâm vào ngây người bên trong. Sự điên cuồng của nó đều nháy mắt bị vừa rồi kia kinh khủng tiếng long ngâm cho áp chế xuống dưới. Ánh mắt bên trong có một tia hoảng sợ. Bất quá cũng chính là một nháy mắt mà thôi, lập tức liền kịp phản ứng, loại trình độ này long uy, chỉ là đến đột nhiên, cho nên mới để xích huyết mãng trong khoảnh khắc đó bị hù dọa. Nhưng là cũng liền một giây tả hữu thời gian, nó liền rõ ràng chính mình bị lừa, căn bản không phải cái gì thần long xuất hiện, nhưng là, cái này một giây đã đầy đủ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,